Nói hết câu, cô tao nhã bước ra ngoài. Bạch Lâm vừa lúc đi xuống, nhìn mặt mày tái mét của Bạch Sơ Điệp, ông ta hỏi, sao thế? Con nhỏ xấu xa đó lại gây sự với chị. Con nhỏ chết tiệt, mắt Bạch Sơ Điệp vụt tia hưng ác, bà ta nghiến răng, đã vô tình thì đừng trách tôi không nể nghĩa. Nói đoạn, bà ta nhìn Bạch Lâm, bẻ cánh của nó, để xem nó bay như thế nào. Bạch Lâm ngớ ra, ông ta trông thấy vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn trong mắt Bạch Sơ Điệp. Cách chương.